Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 183. Rơi vào Hoàng Kim Chi Thành. Sau mấy tiếng, Dương Ưng Hùng đạp một chút chân phanh, đem xe ngừng ở giữa đường. Lý Hạo Hãn hỏi: "Thế nào? Phía trước có mấy cổ thi thể?" Dương Ưng Hùng nói: "Ta đi xuống xem một chút." Trần Vũ nói: "Thấy đối phương đi trở về." Dương Ưng Hùng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Đều là bị thương đánh chết. Chết đã nhiều ngày." Trần Vũ nói: "Quá kỳ quái." Dương Ưng Hùng nói: "Anh Hùng, nơi nào kỳ quái?" Lý Hạo Hãn không hiểu nói: "Ai lại ở chỗ này giết người?" Dương Ưng Hùng nghi ngờ nói: "Giết người còn phân địa phương hay sao?" Lý Hạo Hãn không đáng đưa hay không nói: "Chẳng lẽ là ngẫu nhiên giết người, hay hoặc giả là báo thù?" Dương Ưng Hùng suy đoán nói: "Khác suy nghĩ nhiều như vậy rồi, chúng ta hay là đi tìm Hoàng Kim Chi Thành đi." Lý Hạo Hãn nói: "Hung thủ giết người ở chúng ta trước mặt, trong tay bọn họ có súng, cũng cẩn thận một chút." Dương Ưng Hùng nói, ba người tiếp tục lên đường. Sau mười mấy phút, xa xa lật xuất hiện mấy cổ thi thể, thương đều còn ở, bọn họ là chết như thế nào? Dương Ưng Hùng cau mày nói, đại gia rốt cuộc có súng rồi. Lý Hạo Hãn nhặt lên một cây súng lục, vẻ mặt tươi cười nói, trên cổ có vết thương, hình như là bị cái gì cắn chết. Trần Vũ nói, cổ thi thể này trên cổ cũng có vết thương. Dương Ưng Hùng nói, chúng ta cũng có súng rồi, còn sợ cái cầu à? Lý Hạo Hãn đem hai cây súng lục, còn có một chút đạn, cùng nhau phân cho hai người. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi thôi. Dương Ưng Hùng nói, đang lúc này, Trần Vũ lên nòng bóp cò, mấy con bay nhanh tới hắc trùng, bị hắn đánh hạ, đột nhiên vang lên tiếng súng, đem hai người sợ hết hồn. Đây là vật gì? Nhìn một chút trên đất kia sáu con quả đấm lớn tiểu hắc trùng, Lý Hạo Hãn kinh dị hỏi, bọn họ chắc là bị vật quỷ này cắn chết. Dương Ưng Hùng lòng vẫn còn sợ hãi nói, cũng còn khá có Trần ca ở, nếu không mà nói, ta sợ là biến thành thi thể. Lý Hạo Hãn sợ không thôi nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi thôi. Trần Vũ nói, nhanh lên lên xe. Nhìn rậm rạp chằng chịt hắc trùng từ bốn phương tám hướng bay tới, Dương Ưng Hùng lớn tiếng la lên. Ba người nhanh chóng chui vào việt dã xa, liền vội vàng đóng lại toàn bộ cửa sổ xe. Từng con hắc trùng đụng vào trên cửa sổ xe, bật bật bật thanh âm vang lên theo. Thấy tình hình này, Dương Ưng Hùng dùng sức đạp cần ga, mở ra việt dã xa một đường chạy như điên. Những thứ kia hắc trùng làm sao tới? Chạy thoát hắc trùng vây công. Lý Hạo Hãn nghi ngờ hỏi, có lẽ là bị tiếng súng dẫn tới. Dương Ưng Hùng không xác định nói, đoạn đường này quá nguy hiểm. Đầu tiên là ba người bị bắn chết, lại vừa là vài người bị sâu trùng giết. Trên hoàng tuyền lộ sợ là cũng không có dữ dội như vậy hiểm. Tâm rộng thể không mập Lý Hạo Hãn cợt nói, nguy hiểm hơn vẫn còn ở phía sau. Dương Ưng Hùng nói, chết những người đó hình như là lần trước cái kia đội khảo cổ. Trần Vũ nói, đội khảo cổ sẽ đeo súng, bọn họ rõ ràng cùng chúng ta là cùng người cùng một đường. Lý Hạo Hãn nói, tiếp tục đi về phía trước mới có thể gặp bọn họ. Dương Ưng Hùng nói, thời gian không còn sớm, chúng ta trước ăn một chút gì đi. Lý Hạo Hãn nói, hay, thịt cũng biến chất, chỉ có ăn túi chứa thực phẩm, hay hoặc là ăn lương khô rồi. Dương Ưng Hùng thở dài nói, tùy tiện ăn chút gì. Nhìn một chút dê bản đồ, ba người lần nữa đi đường, trước mặt những thứ kia đồng hành, thật giống như cũng có một phần bản đồ. Lý Hạo Hãn như có điều suy nghĩ nói, nhiều như vậy lối rẽ, bọn họ một mực ở chúng ta trước mặt, trong tay nhất định là có một phần bản đồ. Dương Ưng Hùng vẻ mặt đốc định nói, anh Hùng, ngươi nói trước mặt những sơn đó bên trên, sẽ có hay không có cổ mộ? Lý Hạo Hãn chỉ ngay phía trước dãy núi. Dương Ưng Hùng nhìn một cái bên dưới, liền vội vàng đem xe ngừng lại, nhìn kỹ một trận, lại lấy ra la bàn thôi diễn một phen, cười nói, Ô Nha thay đổi chim khách rồi, núi kia bên trên nhất định là có mộ, hơn nữa còn là đại mộ. Anh Hùng, ngươi xem ra cái gì? Trần Vũ hỏi, cái kia dãy núi nhìn qua, có giống hay không một cái ngũ trảo kim long? Dương Ưng Hùng nói, phía dưới chỉ có ba cái dốc núi nhỏ, nơi nào giống như ngũ trảo kim long? Lý Hạo Hãn kinh ngạc hỏi, bên này có ba cái dốc núi nhỏ, bên kia sẽ có hay không có hai cái dốc núi nhỏ? Dương Ưng Hùng hỏi ngược lại, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chúng ta đến trên núi đi xem một chút, không phải cái gì cũng biết. Lý Hạo Hãn nói, đem xe lái đến dưới núi, ba người nắm trang bị, bước nhanh lên núi đỉnh đi tới. Anh Hùng, người lợi hại. Lý Hạo Hãn không kìm lòng được giơ ngón tay cái lên. Cổ mộ ở cái gì địa phương? Trần Vũ hỏi, đây là một cái đằng vân giá vũ đằng long. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cổ mộ hẳn ở xương rồng bên trên. Dương Ưng Hùng nói, ở cái kia vị trí. Trần Vũ đưa tay chỉ hướng xa xa. Ừ, Dương Ưng Hùng gật đầu một cái. Anh Hùng, Trần ca, các ngươi nhìn, Lý Hạo Hãn chỉ dê đồ trung tâm vị trí. Trần Vũ cùng Dương Ưng Hùng chăm miệng một lời nói. Hoàng Kim Chi Thành, phát tài, lần này phát đại tài rồi. Lý Hạo Hãn mừng rỡ không thôi nói. Nhìn núi làm ngựa chết. Nhìn không bao xa, ba người lại đi hơn 5 giờ. Một cái đường kính tam công bên trong tả hữu, có chút lõm đi xuống hố đất, xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Dương Ưng Hùng nhảy đến hố đất bên trong, hai chân đều bị vùi lấp đi xuống không ít. Cẩn thận nhìn một chút, hắn nói, phía dưới tất cả đều là hoàng sa. Chẳng lẽ đất sụt đem Hoàng Kim Chi Thành nuốt trọn sau đó lưu lại hố sâu lại bị hoàng sa chôn rồi hả? Anh Hùng, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Hạo Hãn hỏi. Hắn thấy có hảo huynh đệ cùng Trần ca ở, dùng đầu óc chuyện căn bản không cần hắn, cùng với phát hết óc nghĩ biện pháp, còn không bằng để cho hảo huynh đệ cùng Trần ca tận tình phát huy. Khắp nơi đều là hoàng sa, từ nơi này đào lỗ chính là tìm chết. Dương Ưng Hùng nói, đang lúc này, một tiếng vang thật lớn từ dưới núi truyền tới, đại địa trở nên rung một cái. Tôi luyện không kịp đề phòng bên dưới, ba người đều bị hoàng sa nuốt mất. Từ hoàng sa bên trong chui ra ngoài Dương Ưng Hùng, liền vội vàng hô, hảo hán, anh Hùng, ta ở chỗ này. Lý Hạo Hãn gọi tới, Trần ca, Dương Ưng Hùng lại hô, ta không sao, dao động xuống trên người cát. Trần Vũ đáp một tiếng, chúng ta thật giống như rơi vào Hoàng Kim Chi Thành rồi. Lý Hạo Hãn nói, ừ, bị Lưu Sa mang vào. Dương Ưng Hùng nói, Hoàng Kim đây, Hoàng Kim ở nơi nào? Lý Hạo Hãn xuất ra một đem đèn pin, nhìn chung quanh một lần. Tức giận không dứt nói, đại địa lần nữa rung một cái, vô số hoàng sa từ trên trời hạ xuống. Đi mau, Dương Ưng Hùng liền vội vàng nói, bên ngoài những tên kia sẽ không đem ngọn núi này nổ sụp chứ? Lý Hạo Hãn lo lắng đề phòng nói, chúng ta đi trước tìm xuất khẩu. Dương Ưng Hùng nói, phía trên đều là hoàng sa, từ phía trên rời đi không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Anh Hùng, chúng ta có thể hay không bị chôn ở chỗ này? Lý Hạo Hãn cười khổ nói, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần không nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, chúng ta liền còn có cơ hội. Dương Ưng Hùng nói, trên đầu đều là hoàng sa, bên ngoài những tên khốn kiếp kia, nếu như lại nổ mấy lần, nơi này không sập mới là lạ. Lý Hạo Hãn nói, người cổ đại đều thích để lại đường lui. Phía dưới chắc có đi ra ngoài đường. Không cần quá lo lắng. Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh nói. Ở trong phế tích một đường bò. Một lát sau, ba người rốt cuộc có thể đứng lên. Bên này lối đi, nhìn qua rất vững chắc. Còn duy trì nguyên trạng. Chúng ta tạm thời an toàn. Dương Ưng Hùng nói. Dưới Thanh Thanh, Lý Hạo Hãn trợn mắt hốc mồm nói. Không quá giống. Dương Ưng Hùng lắc đầu một cái. Có phải hay không là tàng bảo khố? Lý Hạo Hãn hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.